Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trưởng quầy lập tức nói cho Lê Mạn giá ưu đãi. Tống nương tử, cô mua đúng là nhiều. Mỗi loại ta đều có thể cho cô chút ưu đãi. Như vậy đi, giá gốc của một gói muối này là 15 văn. Ta để cho cô 14 văn một gói. Nước tương và giấm một vò giá gốc là 100 văn. Ta sẽ tính cho cô 90 văn một vò. Một lon dầu mè là 50 văn. Ta sẽ tính cho cô 45 văn. Ngô bột gạo, trưởng quầy nói một lượt giá gốc từng thứ Lê Mạn muốn. Sau đó đưa ra giá ưu đãi. Lê Mạn nghe xong cảm thấy rất hài lòng. Trưởng quỹ này quả nhiên là người thoải mái. Cho ưu đãi quả thực không ít. Dựa theo ưu đãi này, chênh lệch trung gian cũng không ít. Nếu như bán được lượng nhiều, như vậy kiếm được càng nhiều. Lê Mạn không còn mặc cả với trưởng quầy nữa, trực tiếp gật đầu, bảo trưởng quỹ đóng gói toàn bộ đồ nàng muốn vào trong xe lừa. Sau đó tính toán sổ sách với trưởng quầy. Chờ sau khi tính xong sổ sách, Lê Mạn giới thiệu với trưởng quỹ Tống Đại Sơn và Mai Tử còn có Thiết Tử. Nói, trưởng quầy, những người này đều là người nhà của ta. Sau này có thể không phải là ta đến nhà ông mua đồ. Đa phần là bọn họ đến mua. Lê Mạn sở dĩ nói những lời này chính là muốn trưởng quỹ nhận người một chút. Không muốn sau này bọn họ tới mà không quen biết. Từ đó không cho ưu đãi. Trưởng quầy là một người thông minh. Lập tức biết Lê Mạn có ý gì. Cười gật đầu nói. Tống nương tử yên tâm, ta nhớ rồi. Lúc này Lê Mạn mới dẫn theo đám người Mai Tử đi ra khỏi cửa hàng lương dầu. Mua qua những củi gạo dầu muối này, Lê Mạn dẫn Mai Tử và Thiết Tử đến một cửa hàng nữ công. Bên trong chuyên bán mấy vật phẩm kim chỉ thêu thùa ví tiền. Lê Mạn trực tiếp đi vào mua một túi kim các loại kích cỡ. Sau đó mua một chút các loại chỉ thêu. Lại thêm một ít đinh ngón tay, dùi những vật dụng nhỏ nhất định phải có, vụn vụn vặt vặt lại là một đống lớn. Lê Mạn còn phát hiện trong cửa hàng mấy thứ ngọc bội nữ tử đeo trên đầu. Cảm thấy lấy một chút để bán cũng không tồi, cho nên lại muốn một chút đồ trang sức đội đầu. Ông chủ thấy Lê Mạn mua nhiều đồ như vậy, ngay sau đó hết sức thoải mái đáp ứng yêu cầu giá rẻ vài phần của Lê Mạn. Giảm không ít văn tiền cho Lê Mạn. Cuối cùng, Lê Mạn lại dẫn Mai Tử và Thiết Tử đến một cửa hàng bán bánh ngọt có giá cả phải chăng trên trấn. Nói với bọn họ, bánh ngọt của cửa hàng này hương vị không tệ. Hơn nữa giá cả phải chăng. Các muội chờ làm xong thúng. Trước khi chính thức muốn bắt đầu ra ngoài bán một ngày có thể tới cửa hàng này mua bánh ngọt. Mỗi thứ mua một chút. Bảo ông chủ để cho các muội rẻ một chút. Quan trọng nhất là giao tiếp tốt với ông chủ giao. Về sau ông chủ sẽ lấy ngày càng rẻ cho các muội. Mai Tử và Thiết Tử đều gật đầu. Ghi nhớ, sau khi mua xong đồ đạc, trong xe lừa đã đầy áp, người ngồi vào cũng phải chen chúc. Mai Tử và Thiết Tử nhìn vào những thứ này, hai mắt phát sáng. Đây là những thứ có thể làm cho nhà bọn họ sống tốt sau này. Cũng là thứ để Thiết Tử có thể không cần mạo hiểm đi săn. Mấy thứ này, hiện tại chính là hy vọng của Mai Tử và Thiết Tử. Nếu không phải bả vai Thiết Tử còn chưa khỏe, hắn hận bây giờ không thể đi bán đồ ngay. Mai Tử nhìn từng vò lớn kia. Còn có từng túi đồ lớn. Hỏi Lê Mạn, tẩu. Mấy thứ này nhất định là phải mở ra bán lẻ. Nhưng cụ thể bán như thế nào? Tẩu biết nhiều. Tẩu nói cho bọn muội biết đi. Lê Mạn nhìn một vò nước tương lớn, suy nghĩ một chút, nói, sau khi trở về chúng ta đến nhà Trương Lão Thúc làm một cái muỗng nhỏ giống như cái múc nước tương trong cửa hàng lương dầu. Xem một bình có thể có bao nhiêu muỗng. Giả sử bán nước tương này, một vò chúng ta bán 100 văn tiền, nếu một vò có thể chứa 20 muỗng, vậy thì một muỗng 5 văn tiền. Lúc muội đi bán theo muỗng, một muỗng thu 5 văn tiền. Trong lòng người dân đều hiểu rõ, biết bọn họ không thiệt thòi, khẳng định nguyện ý mua. Cách của Lê Mạn đúng là rất tốt. Mai Tử gật đầu. Đúng, cứ bán như vậy, muối kia cũng vậy, chia thành từng túi giấy nhỏ bán. Bột mì gạo đều bán theo phương pháp như vậy là được. Giờ khắc này, toàn bộ niềm đam mê của Mai Tử và Thiết Tử đều được kích thích. Vừa về đến nhà liền chạy tới nhà Trương Lão Thúc yêu cầu Trương Lão Thúc làm gánh hàng. Nhân tiện thúc giục Trương Lão Thúc làm nhanh thúng bán hàng rong. Lê Mạn nhìn dáng vẻ tích cực lại tràn đầy hy vọng của bọn họ, không khỏi thật lòng cao hứng cho bọn họ. Hy vọng sau này bọn họ sống tốt. Lê Mạn đang định nói chuyện với Tống Đại Sơn, phát hiện người này lại chạy đi chăm sóc gà con. Người này, hai ngày nay thật sự là không ở yên một chút nào. Cách Trương.